mới vừa trở lại Trịnh gia, hắn liền bị Trịnh Dật gọi đi. Người Trịnh gia của kinh thành ở bên này đương ra, Trịnh nhị lão gia ở trong triều làm quan lớn đến, muốn gặp hắn. Cách Chương.